Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1925, chương 1903, từ phúc 1. Diệp Thiểu Dương nghe lần này giải thích, hoàn toàn không có vấn đề gì. Đối Diêu Mộng Khiết buông buông tay, Diêu Mộng Khiết nhìn qua hắn, thần sắc có chút đáng thương nói ra, Thiếu Dương ta, có lỗi với ta lừa ngươi. Nhưng ta thật không có ác ý, nếu như đêm hôm đó ngươi xử lý không, ta nhất định sẽ làm cho các thánh đồ động thủ. Không có việc gì, ta biết, đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng xe cảnh sát, không cần phải nói là Tạ Vũ Tình dám đến. Diệp Thiểu Dương đi ra ngoài nghênh đón, Tạ Vũ Tình cùng Kỳ Thần cùng một chỗ, nhìn thấy Diệp Thiểu Dương, Kỳ Thần đưa tới một cái bọc giấy. Diệp Thiên Sư, cho ngươi, thứ gì? Diệp Thiểu Dương mở ra xem, là một số đã mở ra thịt vịt nướng, thơm ngào ngạt, chỉ là nghe vị đạo đều chảy nước miếng. Đây là ý gì? Ta té ngã nhi đang ăn thịt vịt nướng, lúc ấy mới vừa lên đồ ăn a, ngươi liền gọi điện thoại đến, thủ lĩnh nói bao cho ngươi ăn đến. Tạ, Diệp Thiểu Dương nhìn xem Tạ Vũ Tình. Nụ cười quỷ quyệt nói, các ngươi tại hẹn hò à, công tác bữa ăn. Tạ Vũ Tình đầu gối vừa nhấc, tại trên đùi hắn trông đỡ một hồi, quét qua diễn nhìn thấy Nhuế Lãnh Ngọc, nàng biết Nhuế Lãnh Ngọc đến, trước đó liên hoan thời điểm, Diệp Thiểu Dương gọi điện thoại cho nàng, lúc ấy nàng đang phá án liền không, lập tức le lưỡi, ta thói quen, không biết ngươi tại. Nhuế Lãnh Ngọc cười cười, đánh cho đến chết, để miệng hắn tiện, hai cái nữ tu sĩ thi thể đặt tại trong một gian phòng. Mọi người cùng nhau đi qua nhìn, Tạ Vũ Tình hỏi Diệp thiếu gia thể tình huống, để Kỳ Thần chụp ảnh ghi chép, sẽ có hay không có phiền phức. Diệp Thiểu Dương hỏi Tạ Vũ Tình, các nàng là nước ngoài công dân, tại quốc gia chúng ta xảy ra chuyện, khẳng định có phiền phức. Quay đầu ta đem tình huống báo lên, nếu như cần muốn các ngươi ghi khẩu cung lại tìm ngươi nhóm, đều phối hợp một chút. Tạ Vũ Tình nói xong, đem trang thịt vịt nướng cái túi lại đoạt lại qua, bắt một cái vịt chân, hướng trên ghế salon ngồi xuống, bắt đầu ăn. Đối Diệp Thiểu Dương nói, nghỉ ngơi một chút, ta ăn trước điểm, cho ta rót cốc nước. Diệp Thiểu Dương trung thực quá khứ cho nàng đổ nước, chờ Kỳ Thần chụp ảnh hoàn tất. Tạ Vũ Tình để Kỳ Thần cùng Diệp Thiểu Dương đem hai bộ thi thể mang về sở cảnh sát. Tại vận chuyển trước đó, Diêu Mộng Khiết đi đến hai bộ thi thể trước mặt, để cho người ta hỗ trợ đem hai cái nữ tu sĩ thi thể lật qua. Ngồi xổm ở giữa các nàng, hai tay phân biệt nắm các nàng một cái tay. Dùng ngoại ngữ yên lặng nói cái gì đó, Diệp Thiểu Dương suy đoán hẳn là một loại siêu độ hoặc là cầu nguyện. Đoàn người đều ở một bên chờ lấy. Hoàn tất về sau, Diêu Mộng Khiết hai mắt đẫm lệ địa đứng lên, mấy cái khác nữ tu sĩ cũng nhỏ giọng khóc ồ lên. Diệp Thiểu Dương nhìn lấy mấy cái này nữ tu sĩ, niên kỷ cũng không lớn, hơn 20 tuổi bộ dáng. Trước đó chính mình mặc dù đã gặp các nàng, nhưng là trên cơ bản là xem nhẹ các nàng tồn tại. Tại chỗ đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, những người này là cam tâm tình nguyện vì Diêu Mộng Khiết bán mạng chứ? Vẫn là bị Eva nửa cưỡng ép mang đến. Suy nghĩ kỹ một chút, đoán chừng tám thành là tự nguyện, dù sao đây là xã hội hiện đại. Mà là Diêu Mộng Khiết cũng chỉ là cái không nắm quyền cái gọi là công chúa. Rất không có khả năng ép buộc người khác thế nào. Trong đầu đột nhiên cảm thấy có chút bi ai. Đem hai bộ thi thể đặt lên xe. Tạ Vũ Tình kéo Nhuế Lãnh Ngọc cánh tay đi tới. Đem thịt vịt nướng ném cho Diệp Thiểu Dương. Nói, ta đi, quay đầu có việc sẽ liên lạc lại các ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc nói, chờ ngươi nghỉ làm. Tìm ngươi dạo phố, Tạ Vũ Tình sảng khoái đáp ứng. Sau khi lên xe, nhìn Diệp Thiểu Dương liếc một chút nói ra. Ta đem Lãnh Ngọc giao cho ngươi. ngươi có thể muốn bảo vệ tốt nàng. Ân, chính ngươi cũng nhiều chú ý, Nhụy Lãnh Ngọc nói. Một câu cuối cùng mới là trọng điểm đi. Kỳ Thần thổi phù một tiếng bật cười. Tạ Vũ Tình đỏ mặt tại đầu hắn bên trên đập một thanh. Để hắn tranh thủ thời gian lái xe, đưa bọn hắn sau khi đi. Hai người trở lại trong tứ hợp viện. Kim Tiên Sinh dựa theo Diêu Mộng Khiết ý tứ, đến đây hỏi thăm Diệp Thiểu Dương chuẩn bị mấy gian phòng. Diệp Thiểu Dương còn không có kịp phản ứng, Nhuế Lãnh Ngọc đã nói hai gian. Theo Diêu Mộng Khiết lại nói chuyện với nhau một hồi. Diêu Mộng Khiết muốn đi nghỉ ngơi, đường ngủ ngon về sau đi. Eva theo mấy cái nữ tu sĩ cũng đi. Phòng khách chỉ còn lại có Diệp Thiểu Dương người liên can. Tứ Bảo muốn về quán rượu ở. Mở đầu Tiểu Nhị cùng Diệp Tiểu Manh trưng cầu Diệp Thiểu Dương ý kiến. Muốn hay không lưu lại? Các ngươi hai cái, nhanh đi về nhà, không muốn dính vào chuyện này nữa. Vì cái gì? Mở đầu Tiểu Nhị bất mãn trách móc đứng lên. Diệp Tiểu Manh cắn cắn miệng môi, nói ra, ca ca ngươi là chê chúng ta vô dụng sao? Đứa ngốc, làm sao lại, các ngươi rất không tệ, ta cho các ngươi kiêu ngạo, nhưng là chuyện này rất nguy hiểm, ta là tới kiếm tiền, ta không thể lôi kéo các ngươi cùng một chỗ cùng ta mạo hiểm. Buổi tối hôm nay sự tình, Diệp Thiểu Dương hiện tại nhớ tới vẫn là lòng còn sợ hãi. Hiện tại nhớ tới, đối phương cầm mở đầu Tiểu Nhị hai đạo hồn phách, đoán chừng cũng là vì dùng để áp chế chính mình. May mắn lúc ấy không đi xa, nếu không lời nói, vạn nhất mở đầu Tiểu Nhị treo, chính mình đoán chừng phải cắt cổ tạ tội. Chúng ta muốn thiếp thân bảo hộ Mộng Khiết công chúa, người ta có thạch tượng quỷ bảo hộ, không cần đến các ngươi. Nếu như là trước đó, Diệp Thiểu Dương sẽ còn vì Diêu Mộng Khiết an nguy lo lắng. Nhưng là hiện tại xác định có hai cái thạch tượng quỷ đang bảo vệ nàng. Chỉ cần không phải Ly Ông Vương Tử tự mình đến, phương diện an toàn không là vấn đề. Mở đầu Tiểu Nhị mới đầu còn không đồng ý. Về sau Nhuế Lãnh Ngọc cũng cùng theo một lúc nói. Diệp Thiểu Dương đáp ứng truyền thụ hai người một môn pháp thuật, làm cho các nàng trở về chậm rãi tu luyện. Hai người cái này mới miễn cưỡng đáp ứng, đi theo Tứ Bảo cùng rời đi. Lâm Tam Sinh không muốn đánh nhiễu Diệp Thiểu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc thế giới hai người, nửa cưỡng ép địa đem Dưa Dưa cũng lôi đi. Qua thình địa phương đi dạo qua, Diệp Thiểu Dương đi theo Nhuế Lãnh Ngọc đi vào phòng nàng. Nhuế Lãnh Ngọc bốn phía nhìn một lần, gian phòng sửa sang rất tốt, đồ dùng trong nhà loại hình nhìn lấy cũng rất đáng tiền. Không khỏi cảm thán không hổ là công chúa, dạng này liền tòa nhà mang đồ dùng trong nhà một bộ xuống tới. Quả thực là con số trên trời, Diệp Thiểu Dương nhớ tới trước đó những chuyện kia, đối Nhuế Lãnh Ngọc cười nói, vẫn là lão bà nói đúng, hết thảy đều cùng ngươi đoán một dạng. Bên người nàng quả nhiên thật là có cường giả, hai cái thạch tượng quỷ, tuy nhiên không biết thực lực cụ thể, nhưng đã hai cái cùng một chỗ, có thể ngăn cản được cha ngươi thân vương, nói rõ cũng không kém. Nhuế Lãnh Ngọc nói ra, Thiếu Dương, tối nay sự tình rất lợi hại có vấn đề. Diệp Thiểu Dương nghe nàng kiểu nói này, nhíu mày nói ra, ta cũng cảm thấy có vấn đề, nhưng cũng nói không rõ ràng vấn đề ở đâu. Nhuế Lãnh Ngọc nói, một chữ, xảo, ngươi không cảm thấy rất khéo à? Chúng ta qua thời điểm, Diêu Mộng Khiết không chết, Tiểu Nhị hồn phách bị người lấy đi, mà đối phương hoàn toàn không có đi xa. Hết thảy không khỏi đều quá khéo. Diệp Thiểu Dương trầm ngâm, chậm rãi nói, ta nghĩ không ra vì cái gì, ta cũng không nghĩ ra. Vẫn là lại nhìn đến tiếp sau làm sao phát triển đi. Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên hừ một tiếng nói. Diêu Mộng Khiết còn muốn ngươi. Thiếu Dương, ngươi không tâm động. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngươi không nên nói lung tung a. Diệp Thiểu Dương bỗng nhiên liền nhớ lại một đêm kia trong phòng tắm phát sinh sự tình. Tuy nhiên lúc ấy tình huống đặc thù, cũng không có phát sinh cái gì, nhưng là cô nam quả nữ chung sống một phòng, Diêu Mộng Khiết trên thân còn chỉ bọc lấy một cái khăn tắm. Hình ảnh kia thật sự là có chút hương diễm. Sau cùng một tuần gấp đôi nguyệt phiếu, cầu nguyệt phiếu, khóa chặt đệ nhất, đàn tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.